Ô xin không biết cười. Chương 27, ức đau buồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng khi nó muốn buông xuôi thì trong đầu nó bỗng hiện ra một đoạn ký ức. Bù một người phụ nữ cả người nhuộm đầy máu trông rất kinh khủng, trong lòng ngực vẫn ôm chặt một cô bé nhỏ. Mama, hu hu hu hu, hu hu hu. Cô bé ở trong lòng ngạn ngào khóc trong lòng người phụ nữ sau cả hai cùng chìm xuống đáy biển do rơi từ một vách núi cao xuống, nên người phụ nữ đã có vẻ như không còn chống cự được, miệng phun ra một ngụm máu lớn. Da thịt bị rách chạm vào nước biển đau đến chết, khiến cả vùng biển xanh biếc rộng lớn nhuộm cả một vùng màu đỏ máu. Rồi bỗng có một người đàn ông bơi nhanh tới chỗ của người phụ nữ và cô gái nhỏ. Phu nhân, người đàn ông vừa bơi đến vừa hét lớn như muốn đánh thức sự sống của người phụ nữ. Vin, đưa con bé đi đi. Người phụ nữ hơi thở yếu ớt từ từ đẩy tay cô bé ra để người đàn ông dễ ôm cô bé. Mama, không, mama con muốn ở cùng mama cơ. Hu hu hu hu, hu hu hu, mama con không muốn xa mama. Cô bé ở trong nước vẫy vùng khóc gào lên, tay cô bám lấy tay người phụ nữ. Hừ, Gen, ngoan, hà, ngoan đi Gen, đi với chú Vin đi. Gen con là niềm hy vọng của mẹ. Con phải sống để bảo vệ papa và anh Jin nữa chứ. Hừ, Gen hứa với mama phải sống cho thật tốt nhé. Đi đi con. Người phụ nữ đẩy cô bé ra xa mình trong sự gào thét, còn mình thì khẽ mỉm cười rồi từ từ chìm xuống đáy biển sau. Mama, mama, mama. Cô bé thảm thiết gọi gọi mãi nhưng chẳng thấy ai trả lời. Mama, không mama, mama. Còn nó cũng gọi hai từ mama trong tuyệt vọng như cô bé kia. Chẳng lẽ đó là nó? Hay là do nó tự suy ra? Nhưng từng giọt lệ cứ theo khóe mi rơi xuống hòa với làn nước lạnh. Khi đoạn ký ức kia vừa biến mất trong tâm trí, nó lại hiện lên một đoạn ký ức khác. Gen, cẩn thận phía sau. Một cậu bé dễ thương khẽ hét lên nhìn về phía mũi dao từ tay một tên áo đen đang tiến nhanh về phía một cô gái đang đánh đám mấy tên khác. Khi nghe cậu bé hét lớn, cô bé quay lưng lại tránh nhanh sang một bên, sau đó xoay người đá thẳng vào mặt tên kia làm hắn ta ngã nhào xuống đất. Khá lắm Jin, sao anh lại đến đây, không phải papa bảo anh đi học sao? Cô bé vừa đánh vừa đẩy cậu bé ra phía sau mình để bảo vệ cậu. Anh đi theo đến đây. Cậu bé cười nhìn bóng dáng cô bé đang linh hoạt đánh mấy tên trước mặt. Anh còn chưa khỏi hẳn, mau về nhà đi. Ở đây nguy hiểm lắm. Cô bé lạnh lùng nói, mắt vẫn dáng vào mấy tên áo đen trước mặt, chân tay vẫn linh hoạt hoạt động. Anh không còn là trẻ con, anh đã 12 tuổi rồi, không cần em phải bảo vệ. Cậu bé vừa ngước mặt lên đã không còn nhìn thấy bóng dáng cô bé, làm cậu rất lo lắm đi tìm rồi thấy một tên đang cầm khẩu súng chìa về phía cô bé làm. Cậu hốt hoảng chạy tới. Gen, cẩn thận, đoàng, và rất nhanh viên đạn được bắn ra nhưng không trúng vào người cô bé mà găm sâu trong ngực cậu bé. Cậu đã chạy ra đỡ viên đạn cho cô bé để rồi cậu từ từ ngã xuống trong vòng tay cô. Jin, anh nhất định phải cố gắng. Cô bé hét lớn rồi lay mạnh người cậu bé. Hừ, Gen, anh không xong rồi. Gen. Giọng cậu bé yếu ớt dần rồi từ từ thiếp đi như bị tiếng hét của cô bé làm tỉnh lại. Jin, anh không được chết. Hu hu hu hu, hu hu hu. Cô bé ôm cậu bé vào lòng khóc lớn. Gen ngoan đừng khóc, em cũng đã 10 tuổi rồi, không còn nhỏ nữa, đừng có mít ướt thế chứ. Anh Jin chỉ ngủ chút thôi. Cậu bé khẽ nhíu mày đau đớn, cố gắng đưa bàn tay trắng trẻo lên lau nước mắt cho cô bé rồi nói. Gen, em phải hứa tự bảo vệ mình. Anh biết em rất giỏi nhưng cũng phải biết lo cho bản thân mình. Gen, em phải giúp anh lo cho papa. Anh phải đi cùng mama rồi. Gen, Giọng cậu bé yếu dần, sau đó biến mất hẳn. Cậu bé từ từ buông tay ra, đôi mắt đẹp khép lại. Và cậu đã thực sự chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ vĩnh hằng. Không, Jin, Jin, Jin. Cô bé hét ầm lên, đôi mắt chứa đầy tơ máu. Cô bé từ từ đặt cậu bé xuống, rút khẩu súng trong túi áo ra, điên đoạn nhả đạn về phía những tên áo đen. Dù là quân mình hay là địch, cô đều không coi là gì, chỉ biết là người anh trai cô yêu cúi đã vì bọn họ mà chết. Sau đó cô bé thẫn thờ ngồi nhìn cậu bé nằm đó. Đoạn từng ký ức cứ nhập nhòe trong đầu nó, khiến nó đau rất đau, nhưng không biết làm gì, chỉ biết vầy vùng trong tuyệt vọng. Để rồi trong đầu nó lại hiện ra một tiếng vọng từ phía xa, rất xa trong tâm trí nó. Jen, con hãy sống, hãy sống. Một người đàn ông nằm trong vũng máu lớn vẫn cố cất lên âm thanh tuyệt vọng nhắc nhở cô bé kia. Papa, papa, papa, đừng bỏ con. Con không muốn. Cô bé lắc mạnh tay người đàn ông nhưng chỉ thấy ông bất động. Ừ, Jen, đi đi, đừng để bọn họ bắt được con. Papa không xong rồi, chỉ có thể làm được như thế này để cứu con. Người đàn ông gạt tay cô bé ra. Con không cần. Papa đừng bỏ con. Con không muốn. Cô bé khóc lớn cố ôm lấy người đàn ông đẫm máu. Jen ngoan. Con là hy vọng cuối cùng của hoàng gia chúng ta. Con phải sống. Đó mới là điều papa muốn. Và cả mama và anh Jin nữa. Đi đi Jen. Người đàn ông ngặn ngào, giọng nói yếu dần đẩy cô bé đi xa, rồi khóe môi cũng nở một nụ cười, sau đó đôi mắt từ từ khép lại. Còn cô bé. Papa, papa, papa, papa. Cô bé bỏ chạy, chạy thật nhanh. Cô không ngoảnh mặt nhìn lại ngôi nhà từng rất ấm áp, bây giờ đã thành biển máu nơi papa cô nằm xuống cùng với hơn 100 mạng người hoàng gia. Cô bé chạy mãi, chạy mãi, chạy mãi. Chạy đến không thấy điểm dừng, cô chạy và kéo theo ký ức của nó về. Phải, đó là nó, là Hoàng Nguyệt Anh. Phải, nó đã nhớ lại những ký ức xưa, nhưng chỉ là những đoạn ký ức đau buồn. Papa, mama, Jin, nó ngặn ngào, đôi mi từ từ khép lại rồi chìm vào vô thức. Nó nhớ papa, nhớ mama, và cả Jin, nhớ gia đình nó. Bỗng nó lại cảm thấy vòng tay ai đó ôm lấy nó, kéo nó ra khỏi mặt nước, nhưng nó không biết đó có phải là thật hay là mình lại sinh ra ảo giác. Nó chỉ cảm thấy vòng tay kia thật ấm, khiến khóe môi nó khách lên một nụ cười. Nhưng trước khi nó hoàn toàn mất đi ý thức, nó cảm nhận được có hai giọt lệ khẽ lăn dài trên khuôn mặt của nó rồi dần dần biến mất. Cách chương.